một mình. Nhớ thương anh em thức suốt đêm buồn, và em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều, những giọt nước mắt chưa vơi. Biết xa nhau là em sẽ đau buồn, thế sao không chờ nhau cuối con đường. Đường dài mãi sao bóng anh không quay lại, tan nát tim em bao buồn đau. Tranh nhau có được đâu, đến một lần xa một đời, nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau. Hứa thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi tranh nhau có được đâu, đến một lần xa một đời, nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau. Chờ nhau